Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1094, mất mà được lại ái đồ. Diệp Phong Tâm, ngăn được đặc biệt hoảng, tốt muội tử, cái gì là thần a, cái gì là tiên a, ca thực ra đã từng chỉ là một bình thường phàm nhân a. Ngươi khổ nạn, ca có thể minh bạch. Ngươi lựa chọn, ta có thể hiểu được. Nguyện ngươi một đời bình thường an an nhiều con nhiều thọ vô tai vô nạn. Ta cũng sẽ đối với ngươi có cả đời đều khó bỏ qua nhớ nhung. Ngươi mãi mãi cũng là ca hảo muội muội. Vô luận tương lai ngươi sẽ làm những gì. Diệp Phong tâm tình vô cùng ảm đạm, chỉ vì chính mình qua loa khinh thường nghịch ngợm. Lại tự tay đánh nát chính mình từng trải qua một cái hoàn mỹ nhất cổ tích. Tô Tô, thật xin lỗi, hết thảy các thứ này, tất cả đều là ca sai. San hô, ngươi không thuộc về cái thế giới này, đi nhanh với ngươi thân nhân cáo cá biệt đi. Diệp Phong nhìn san hô, vững tâm như đường sắt. Tối nay giờ tí, sư phụ sẽ mang theo ngươi rời đi cái thế giới này. Đi chu du trong truyền thuyết thần thoại chư thiên vạn giới. À, san hô nghe một chút, lập tức xoay vòng hai cái cánh tay nhỏ như gió trốn ra Văn Vương phủ. Xem tình hình là không có dự định trở lại với sư phụ đi chu du trong truyền thuyết thần thoại chư thiên vạn giới. Rồi, đúng như dự đoán, gần nửa ngày sau, ngự thư phòng bên trong, hấp tấp vọt vào một vị tiểu cô nương. Cha, không được á, không được á, không tốt, sư phụ phải đem san hô lừa gạt đến bầu trời làm thần tiên rồi. Cha, ngươi mau đưa san hô giấu a, giấu chắc chắn điểm, ngàn vạn lần chớ để cho không tốt, sư phụ đem san hô cho tìm được. Lão hoàng đế nghe một chút, suy nghĩ một chút sau lại nói, hài tử, đi trên trời làm thần tiên đây chính là phàm nhân trong cuộc đời. Yêu cầu đều cầu không đến tối cao cơ duyên a, ngươi coi là thật không muốn đi. Không đi không đi, đánh chết san hô đều không đi. San hô lập tức lắc đầu nói, khá hơn nữa cũng không trong nhà được. Ở nhà có cha với các anh đâu, đi trên trời đều bị những thứ kia xấu xí các thần tiên khi dễ. Kẻ ngu mới nguyện ý đi theo không tốt sư phụ đi trên trời làm thần tiên. Ai? Trong số mệnh có lúc cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Lão hoàng đế sờ một cái chính mình râu bạc sau, mặt đầy trìu mến nhìn mình ái nữ đạo. Ngươi đã bỏ qua không dưới cha với các anh, chính mình không muốn đi trên trời làm thần tiên, cha cũng không cưỡng cầu. Ta tốt hoa hoa, cha cũng không nỡ bỏ ngươi đi a. Đến, với cha đến. Cha đem ngươi giấu vào hiên viên cung chuông lớn bên trong đi. Nghe quốc sư nói, hiên viên trong cung chuông lớn phong bế sau, bên trong sẽ tự thành nhất giới. Ở bên trong, quỷ thần khó lường, ngươi sư phụ coi như là thần thông quảng đại nữa, chỉ sợ cũng tìm không ra ngươi. Cảm ơn cha, A Cáp, san hô rốt cuộc không cần bị không tốt sư phụ quẹo đi trên trời làm thần tiên la. San hô nhảy cẫng hoan hô đi theo lão hoàng đế phía sau cái mông, mặt đầy phá lệ vui vẻ. Mùng 7 tháng 7, dạ, trong truyền thuyết Ngưu Lang chức nữ gặp gỡ thần thoại, cũng là trong truyền thuyết quỷ môn quan mở rộng ra thời gian. Giờ tí, Diệp Phong một thân một mình, đúng lúc rời ra tiểu thiên địa. Tệ hại, này tiểu nha đầu tại sao không thấy? Một mình đi ở kinh đô trên đường chính, Diệp Phong đem thần thức của mình phát ra đến vô tận xa xôi chỗ sau, cũng từ đầu đến cuối không thể cảm ứng được ái đồ san hô khí tức. Vì vậy toại trà búp minh tiền quốc sư khẳng định cho cái này thực vật hệ phàm nhân vương triều để lại cái gì có thể che giấu đại thần thần thức tối cao thần khí. Cái kết quả này tỏ rõ san hô người nhà không muốn làm cho mình mang đi nhà bọn họ tiểu hài. Tuy có lão tổ tông trông cậy, nhưng đạo tâm đã lâu đi vào xem rõ thiên ý Diệp Phong. Lại chú trọng hết thảy tùy duyên, cá nhân có người tạo hóa, nếu thiên ý như thế, cần gì phải cưỡng cầu. Diệp Phong chính mình thực ra đối với Thu Đồ Đệ cũng không cảm mạo. Được duyên cố nhiên vui vẻ, mất duyên lại cũng rơi vào một thân dễ dàng, chỉ là có thua lão tổ tông trông cậy thôi. Nhưng lão tổ tông đã sớm tan thành mây khói, hoàn toàn không tồn tại, liền chính hắn cũng không còn rồi. Thua không phụ hắn cũng chỉ là vẫn còn sống lòng người kết. Cùng hắn cái này người chết thực ra lại không liên quan rồi. Về phần tâm kết này, Diệp Phong tự hỏi đã hết sức, cho nên cũng không thẹn với lòng. Hắn xưa nay là một xua đuổi khỏi ý nghĩ nhân. Đối với loại kết quả này, cũng chỉ là thâm biểu tiếc nuối thôi. Dù sao người chết vạn sự đừng có mơ, chịu đựng kết quả nhưng thật ra là người sống. Diệp Phong cũng không khả năng cưỡng ép chia rẽ nhân ra không thôi xương thịt thân tình. Đi cho người sống chế tạo thống khổ, cái này há chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên đối với người chết ước nguyện, có thể làm là làm. Nếu vì rồi thuận theo người chết ước nguyện đi cho người sống chế tạo kiếp nạn, này thật là đệ nhất thiên hạ đại bảo thủ chuyện ngu xuẩn. Không có thể nhận được ái đồ san hô sao? Diệp Phong không hề lưu luyến cái thế giới này, lập tức trở lại tiểu thiên địa, mang theo cả nhà, đi vào truyền tống trận trong trận bàn. Ồn ào một tia sáng thoáng qua, không lâu sau, đi ra, quả thật từ cái kia thực vật hệ dị thế giới đi ra. Diệp Phong nhìn đã từng quen thuộc cảnh tượng, phá lệ kích động nói, nơi này quả thật là ác ma uyên, ha ha ha. Chúng ta lại trở lại nhị trọng thiên rồi. Ác ma uyên nhưng thật ra là một cái đại thế giới trăng sáng, bên trong có nối thẳng đại thế giới truyền tống trận. Xác nhận đã trở lại ác ma uyên sau, Diệp Phong lập tức đem cả nhà chuyển hồi trong trời đất nhỏ bé, chuẩn bị về nhà tiếp tục ngủ. Nữ nhân xấu, buông ta ra, ta muốn về nhà. Ô ô ô, ta muốn về nhà. Đừng có chạy lung tung, ngươi một cái phàm nhân tiểu nha đầu ở chỗ này chạy loạn, rất nhanh sẽ bị nơi này dã thú ăn thịt. Trở lại trong trời đất nhỏ bé, Diệp Phong lập tức mặt đầy mộng bức, đây là chuyện gì xảy ra à? Đã lâu không gặp tiểu điệp, làm sao biết đem san hô cho quẹo về nhà? Đúng như vậy, ta lần này tiến hành tâm linh xác định vị trí, vốn định trực tiếp mặc lại chúng ta lão gia, nhưng không biết xảy ra điều gì không may, lại không có thể mặc lại lão gia, mà là xuyên thủng một cái tương đối cổ quái trong tiểu thế giới. Tiểu điệp giải thích, bên trong thế giới nhỏ kia không có thứ gì, cũng chỉ có một 8 tuổi tả hữu tiểu cô nương ở bên trong ngủ. Ta lo lắng nhân ra một cái tiểu cô nương ở bên trong không đủ ăn mặc, sẽ bị chết đói chết rét xuống, vì vậy đem nàng nuốt vào trong bụng, mang theo nàng mặc cạnh chư thiên vạn giới, mặc nhiều lần mới thành công mặc lại ra. Diệp Phong nghe một chút, mơ hồ có chút biết, san hô hẳn là bị giấu ở một cái thần khí sinh thành bình thường trong trời đất nhỏ bé ngủ ngon. Tiểu điệp ở xuyên cạnh chư thiên thời, bị dị thế giới loại khác pháp tắc thật sự gạt bỏ, cho quả thiên chuyển đến thần khí sinh thành bình thường trong trời đất nhỏ bé, chính đụng vào đang ở ngủ ngon san hô, kết quả không có mặc đối với địa phương nóng lòng mặc nữa. Tiểu điệp lo lắng san hô một cái mới 8 tuổi tiểu nha đầu cô linh linh nằm ở cái này thế giới phong bế chung, sẽ bị chết rét chết đói xuống, trong vội vàng giúp mình quẹo trở về chính mình ái đồ. Hết thảy quả nhiên đều là trong chỗ u minh thiên ý. Nha đầu này, trời sinh liền nhất định phải làm đồ đệ mình. Nhưng chân tướng sự thật, quả thật như thế sao? Nữ nhân xấu, tên lường gạt, nữ nhân xấu. San hô tội nghiệp chạy đến trước mặt Diệp Phong đạo. Sư phụ, cái này nữ nhân xấu kêu loạn ta cái gì khí linh? Ta đều nói với nàng, nàng nhất định là nhận lầm người. Tên ta kêu san hô, không gọi khí linh, ta giấu ở một cái chuông lớn bên trong với sư phụ chơi đùa tránh ẩn nấp. Nàng khăng khăng không tin, ô ô ô, nàng còn đánh ta bóp ta, buộc ta triệu hoán cái gì thánh khí. Nữ nhân này quá xấu quá vô tri rồi. Ô ô ô, sư phụ, người phải giúp đồ nhi trả thù Tuyết Hận a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.